tốt lắm, tiếp tục theo dõi. Chu Doãn Thịnh vỗ vỗ vai cậu ta, đi đến cạnh lồng ấp kiểm tra tình trạng của cơ thể thí nghiệm số 1, lấy 10 ml máu từ động mạch cổ hắn, sau đó hòa vào vai The Zombie, dùng kính hiển vi quan sát. Hắn đắm chìm trong công việc, quên hết mọi thứ xung quanh. Lôi Xuyên gào vào tai hắn, con mẹ nó, anh là người, không phải thần, anh cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Mẹ nó, anh đã không ăn không ngủ 3 ngày 3 đêm rồi đấy, anh có nhớ không? Anh tưởng hôn mê dưới đất một đêm là coi như ngủ à? Sớm muộn gì anh cũng sẽ mất mạng. Nhưng người nọ không nghe thấy gì cả, vẫn không hề nhúc nhích mà quan sát kính hiển vi. Lưng hắn hơi khom xuống, thậm chí có thể trông thấy gò lưng và xương sống lùi lên dưới lớp vải, gầy yếu như thể bẻ là gãy. Nếu như cởi quần áo ra, Lôi Xuyên dám chắc thịt trên người người nọ còn ít hơn thây ma bên ngoài. Hắn nhớ lần tắm rửa trước của người nọ là ở 1 tháng trước. Điều này rất bình thường trong hoàn cảnh tận thế thiếu thốn tài nguyên nước. Lúc ấy hắn còn bị thân hình gầy trơ xương của người này dọa sợ. Giờ đã qua 1 tháng, người này lại tiêu hao mạng sống của mình một cách vô hạn độ như vậy. Thân hình xương xẩu của người này e rằng càng đáng sợ. Lôi Xuyên nóng nảy đi đi lại lại bên cạnh người đàn ông nọ, thỉnh thoảng lại đấm một phát vào gáy hắn. Lại không phát hiện ra trong cú đấm này đã không còn oán hận, chỉ còn lại bất đắc dĩ và lo lắng. Trong quá trình ở chung suốt bao nhiêu ngày đêm, hắn dần dần hiểu ra tương lai mà người nọ sẵn sàng trả giá bằng cả tính mạng đến cùng đẹp đến mức nào. Trong ngăn kéo phòng hắn đặt một bức ảnh, giữa biển hoa lavender nở rộ, một cô bé mặc váy công chúa màu tím nhạt đang nở nụ cười sán lạn dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Trên đầu là bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, sau lưng là rừng cây xanh tươi tốt. Ngày nào người nó cũng lấy ảnh ra nhìn chăm chú, trên gương mặt là nụ cười sán lạn chưa từng có. Vào những khoảnh khắc vừa tĩnh lặng vừa ấm áp này, Lôi Xuyên cũng sẽ không nhịn được mà cười theo. Lôi Xuyên đi qua đi lại chán, chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn ông nọ, ngẩn người nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn. Đúng lúc này, một nghiên cứu viên đến thông báo cho tiến sĩ Bạch đi tham gia hội nghị nghiên cứu. Chu Doãn Thịnh toát ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc vẫn mang theo đội trưởng đội hộ vệ đến phòng họp. Mỗi tháng, cấp trên sẽ tổ chức hội nghị nghiên cứu một lần để kiểm tra tiến độ hoặc tăng giảm chi tiêu dành cho hạng mục. Nếu không đi có thể sẽ bị các nhóm hạng mục khác ngáng chân. Hơn nữa Chu Doãn Thịnh dần dần cảm thấy dường như cấp trên bắt đầu nghi ngờ nghiên cứu của hắn. Quả nhiên, dự toán của tháng này lại giảm 20% so với tháng trước. Điều này là đả kích chí mạng đối với thí nghiệm đã tiến hành đến giai đoạn mấu chốt. Nghiên cứu của tôi mới là quan trọng nhất. Các anh cắt giảm chi phí của ai chứ không thể cắt giảm của tôi. Chỉ 2 tháng nữa thôi là tôi có thể cấy ghép được vaccine phòng bệnh. Đây là thời điểm mấu chốt. Các anh không thể kéo chân sau của tôi. Hắn khép bảng dự toán lại, lạnh lùng nói. 2 tháng nữa, tiến sĩ Bạch, lần họp nào anh cũng nói như vậy, đã ai trông thấy thành quả chưa? Ngô Hán Nguyên, một nhà y học có địa vị ngang bằng Bạch Mặc Hàn, mở miệng chất vấn. Gã ném một tập tư liệu đến trước mặt Chu Doãn Thịnh, đắc ý cười nói, tiến sĩ Bạch xem cho kỹ đi, đây mới là cứu tinh thực sự của loài người, thây ma chuyên ăn thịt thây ma. Ngô Hán Nguyên mới thực sự là một nhà y học có khuynh hướng phản xã hội. Trước tận thế, gã đã trộm tiến hành thí nghiệm lai tạp cơ thể người, chế tạo ra rất nhiều quái vật, còn coi đó là niềm vui. Sau khi tận thế đến, gã quả thực như được lên thiên đường, càng không kiêng dè gì. Chu Doãn Thịnh nhanh chóng xem qua tư liệu, đáy mắt ngưng kết một lớp xương lạnh dày đặc. Bởi vì sự tàn sát bừa bãi của thây ma mà trái đất bị đẩy vào đường cùng, các người chẳng những không nghĩ cách tiêu diệt thây ma, cứu vớt những người sống sót, trái lại còn tạo ra quái vật đáng sợ hơn cả thây ma. Hành vi của các người chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, sớm muộn gì cũng sẽ tự hại chết mình. Hắn chậm rãi nói từng câu từng chữ. Tiến sĩ Bạch, anh khỏi cần bận tâm. Tôi đã nghiên cứu chế tạo ra một loại chip, chỉ cần cấy nó vào đầu thây ma, chúng sẽ hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của tôi. Bảo chúng rẽ trái thì rẽ trái, bảo chúng rẽ phải thì rẽ phải, tuyệt đối sẽ không gây nguy hại cho con người. Tôi đã thành công thực hiện vài thí nghiệm dưới sự giám sát của ban lãnh đạo, nếu tiến sĩ Bạch vẫn còn băn khoăn, vậy anh có thể đến xem. Chu Doãn Thịnh miễn cưỡng đè nén lửa giận, gật đầu đồng ý. Hiện giờ nói gì cũng không có tác dụng, phải cho đám ngu xuẩn này một giáo huấn thảm thiết, bọn chúng mới hiểu thế nào là chết vì ngu. Vì tâm nguyện của Bạch Mặc Hàn, cũng vì đạt được năng lượng của thế giới này để chữa trị linh hồn, hắn nhất định phải làm cho thí nghiệm thất bại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 3. Sau khi hội nghị kết thúc, các nhà khoa học mặc áo trắng lục tục rời khỏi. Vừa đến ngã rẽ cầu thang, Chu Doãn Thịnh bị Ngô Hán Nguyên giơ tay ngăn lại. Tiến sĩ Bạch, công việc của mọi người đều là cứu vớt loài người. Nghiên cứu của anh đã mấy năm rồi chưa có thành quả, mà nghiên cứu của tôi thì đã sắp thành công rồi. Chi bằng anh hủy hạng mục của mình đi rồi sang giúp tôi. Nhóm hạng mục của tôi còn thiếu một nhóm phó. Bạch Mặc Hàn là người phụ trách sở nghiên cứu. Ngô Hán Nguyên nói như vậy là có ý hạ nhục hắn, cũng có ý hất cẳng hắn mà bò lên trên. Cấp trên rất hài lòng với hạng mục nghiên cứu của gã, theo đó gã cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, lợi lộc thu được nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Trái lại, nguồn tài nguyên của nhóm Bạch Mặc Hàn càng ngày càng ít, ngay cả lần trước mất điện, nơi này cũng là nơi có điện lại muộn nhất. Chu Doãn Thịnh giận quá hóa cười, chậm rãi nói: bản chất của tôi khác với anh, tôi cố hết sức tiêu diệt thây ma, còn anh thì cố hết sức khiến cho loại quái vật này càng ngày càng nhiều. Anh thực sự đang cứu vớt loài người mà không phải là hủy diệt loài người. Ngô Hán Nguyên, ác giả ác báo, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải chịu báo ứng. Ngô Hán Nguyên la to với bóng lưng vội vã rời khỏi của hắn: tôi sẽ phải chịu báo ứng, thế còn anh, mạng người trong tay anh không hề ít hơn tôi đâu. Bước chân của Chu Doãn Thịnh tạm dừng, rồi lại nhanh chóng bước tiếp. Thấy đội trưởng đội hộ vệ trộm nhìn sắc mặt mình, hắn thản nhiên nói: anh yên tâm, tôi đã gặp báo ứng. Nhưng tất cả những gì mà tôi phải chịu đều đáng giá. Sớm muộn gì cũng có ngày các người sẽ biết. Đội trưởng đội hộ vệ cụp mắt, không nói gì. Lôi Xuyên đi theo bên cạnh hắn, mày nhíu chặt. Hắn biết báo ứng mà người nọ nói là gì. Sức khỏe của người nọ đã là nỏ mạnh hết đà. Mấy ngày sau, Ngô Hán Nguyên quyết định thực hiện một lần thí nghiệm quy mô lớn. Để phô trương, gã còn đặc biệt mời lãnh đạo căn cứ và người phụ trách của vài tổ nghiên cứu khác đến tham quan. Trong căn phòng cực lớn được ngăn cách bởi lớp kính chế tạo từ thiên thạch giam giữ hơn 10 thây ma. Cấp bậc của chúng đều trên cấp 7, trong đó thậm chí còn có một thây ma hệ thủy cấp 10. Đang liên tục dùng mũi tên nước công kích mặt kính hòng chạy trốn. May mà lớp kính này vô cùng kiên cố, dù cho có thêm hai thây ma cấp 10 nữa cũng có thể giữ vững suốt vài tiếng không vỡ. Thây ma biến dị của anh đã chuẩn bị xong chưa? Lãnh đạo căn cứ nhìn về phía Ngô Hán Nguyên, đáy mắt toát ra ánh sáng tham vọng. Nếu như có thể thành lập một quân đoàn thây ma, vậy thì trái đất này sẽ thuộc về ông ta. Chuẩn bị xong rồi, sẽ thả ra ngay thôi ạ. Đây là con át chủ bài trong tay tôi, không rõ cấp bậc, nhưng sức chiến đấu có thể sánh ngang thây ma cấp 11. Ngô Hán Nguyên nhấn nút khống chế màu xanh nước biển trên bàn, trong phòng kính chậm rãi kéo lên một chiếc cửa hông, một con thây ma vóc người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đằng sau kéo theo một chiếc đuôi thằn lằn vừa to vừa dài nhảy bật lên như tên bắn, đè lấy một con tang thi mà gặm cắn điên cuồng. Mọi người trông rõ ngoại hình của nó, đồng loạt hít ngược một hơi. Con thây ma này đã hoàn toàn mất đi diện mạo con người. Cả người nó đều phủ đầy vảy cứng, làn da màu xanh lục bóng loáng. Bên trên còn có vết múc. Miệng nó rất lớn, chiếm trọn 1/3 gương mặt. Hàm răng sắc nhọn kéo dài đến mang tai. Nó há miệng cắn đứt đầu một thây ma, ngửa cổ nuốt vào bụng. Sau đó lại hung hăng nhảy về phía mấy con khác. Trong phòng thí nghiệm tức thì tung tóe máu, tiếng hét dậy trời. Đây quả thực là một cuộc giết chóc nghiêng về một phía. Nếu như thành lập một quân đoàn thây ma như vậy, căn cứ ắt sẽ đánh đâu thắng đó, càn quét tận thế. Ban lãnh đạo nhìn nhau, vừa lòng gật đầu. Ngô Hán Nguyên tự đắc đẩy gọng kính. Lôi Xuyên lạnh lùng quan sát hết thảy, nội tâm bình tĩnh đã lâu lại bốc lên lửa giận ngập trời. Bởi vì thây ma từng bước áp sát,